Nghĩ tới chuyện ấy, tôi lập tức không thấy sợ nữa, máu xông lên não, liền rút phăng cây bảo đao Khang Hy ra, xông lên trước định giơ chân đạp bay cửa ra thử xem rốt cuộc là cái thứ mẹ gì đang giở trò. Cách chương.